Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 369. Ta bái ta bản thân. Đối mặt loại tình huống này, Lâm Nam quyết định vẫn là đi xuống xem một chút. Cái này thôn trang nhỏ thoạt nhìn coi như có chút tiền vệ. Phòng ốp là dùng thạch đầu cùng đầu gỗ hỗn hợp lại cùng nhau dựng. Chỉnh tề ngồi rơi ở nơi đó, chừa lại rộng lượng thông đạo, một chút cũng không lộ ra chen chúc. Trong thôn trang còn có chuyên môn dùng để chăn nuôi ma thú trại chăn nuôi. Ăn ngon uống sướng cung ứng lấy, cũng không biết lúc nào sẽ bị lại. Còn có thôn trang phụ cận dòng sông bên cạnh mở ra một mảnh ruộng lớn, cũng lộ ra thôn trang này phát triển phi thường phát đạt. Ở bên ngoài trong ruộng, cũng có chăn nuôi một ít ma thú. Phía sau lôi kéo một chút cùng loại với cái cày một loại công cụ. Một chút thoạt nhìn chính là hài tử ma tộc đứng ở đó công cụ phía trên. Tùy ý ma thú trong đất chạy tới chạy lui. Chính đang cày ruộng ma thú hiển nhiên có chút linh trí. Hơn nữa ở ma giới địa vị, tương đương với nhân giới ngưu một dạng. Chỉ là bọn hắn có tư tưởng của mình, biết mình nên như thế nào lao động. Những cái này ma tộc không tệ a, thế mà hiểu được dạy ma thú cày ruộng, so nhân tộc phát triển tốt hơn nhiều đây. Nếu không phải là hoàn cảnh hạn chế, những cái này ma tộc nói không chừng có thể kéo theo lớn vô cùng phát triển cũng khó nói. Lâm Nam nhìn thấy, thôn trang này bên trong, đại bộ phận đều là sơ giai ma tộc chiếm đa số. Bình quân thực lực cũng chỉ ở ma anh kỳ. Cường đại nhất cũng chỉ có một ly thức kỳ mà thôi. Suy nghĩ kỹ một chút, những người này hẳn là ở trong này gieo trồng lương thực, chăn nuôi ma thú, sau đó đem những vật này lại bán đến trong thành để duy trì sinh kế. Về phần tại sao đến phiên bọn họ đến trồng thực lương thực, không có cách nào a. Trước kia ma giới, ở bằng nhau thực lực tình huống phía dưới, sẽ có huyết mạch chi lực há lại. Mà bây giờ nha, ma giới cái gì cũng không nhìn, cũng chỉ nhìn thực lực. Phía dưới thôn có thể nhìn thấy rất nhiều chủng tộc cộng đồng ở lại, hẳn là bởi vì thực lực không đủ, không cách nào vào ở trong thành a. Trong tương lai ma giới, ở trong thành sinh tồn những cái kia ma tộc, coi như thực lực không đủ, nhưng là bản thân cũng là có nghề nghiệp của mình, có buôn bán, có làm thợ thủ công, cũng có lợi dụng bản thân huyết mạch chi lực, tòng sự khác biệt nghề nghiệp, không thiếu gì cả. Nhưng mặc kệ vào giờ nào, trừ phi có năng lực nhất định, nếu không thì chỉ có thể từ nghề nông bắt đầu làm lên. Lại nói, ở ma giới, nghề nông thế nhưng là một kiện phi thường thần thánh sự tình. Dựa vào hai tay của bọn hắn, điều dưỡng sống toàn bộ ma giới con mới sinh. Ở tại bọn hắn có thể làm đến hoàn toàn hấp thu ma khí để duy trì thân thể trưởng thành trước đó, đều dựa vào những lương thực này nuôi sống. Từ trên trời bay xuống đi, Lâm Nam vận chuyển pháp quyết, ẩn giấu đi thân hình của mình, cảm tạ tổ sư gia. Cầm đầu cái kia ly thức kỳ ma tộc, dẫn đầu hô lên câu nói này. Hai đầu gối quỳ xuống, cúi đầu liền bái, cảm tạ tổ sư gia. Phía sau một đám người cũng đi theo lạy xuống. Tràng diện đồ sộ, để Lâm Nam đều cảm thấy có chút không quen. Đến gần nhìn, bộ này pho tượng rõ ràng liền là chính hắn. Không nói những cái khác, chỉ là pho tượng cái kia tao bao tư thế ngồi, không phải liền là năm đó mình ngồi ở ma thần đại học trên lầu cái tư thế kia nha. Còn có này tướng mạo, cùng cái này trang phục, thấy thế nào đều là mình. Hẳn là năm đó từ ma thần đại học học thành tài trở về người ở trong này kiến tạo ra đồ vật a. Liên tục lễ bái ba lần về sau, tại cái kia xem xét chính là thôn trưởng ma tộc hướng dẫn dưới, đám người cùng nhau đứng dậy. Bất quá không có người tản ra, thôn trưởng xoay người lại, đối mặt với những cái này hình thể khác nhau, nhưng là thực lực nhưng không kém là mấy ma tộc, mở miệng nói ra, các vị đều là Tạ Âm Phong thôn mới tới thôn dân. Về sau ở chỗ này, tất cả mọi người là người một nhà, mặc kệ các ngươi trên người chảy xuôi là cái gì huyết mạch, cũng không quản các ngươi lại ở chỗ này ở lại bao lâu. Nhưng là các ngươi phải biết, chúng ta bây giờ có thể vượt qua dạng này áo cơm không lo sinh hoạt, đó đều là tổ sư ra ban thưởng cho chúng ta. Chắc hẳn các ngươi cũng đã biết Tạ Âm Phong thôn quy củ cùng địa phương khác không sai biệt lắm, nhưng là ta ở trong này vẫn là muốn lặp lại lần nữa. Một, trong thôn lấy tổ sư ra pho tượng là lớn, mắt trần có thể thấy pho tượng địa phương, cấm chỉ tất cả tranh đấu. Hai, Âm Phong thôn công việc chủ yếu chính là gieo trồng lương thực, chăn nuôi ma heo, hơn nữa đem những cái này thu hoạch đều bán đến núi Cù trong thành. Đây là chúng ta thôn trang duy nhất thu nhập, cũng là các ngươi tu luyện bảo hộ. Ba, nhớ kỹ cảm ơn. Tổ sư gia mặc dù là nhân tộc, nhưng là năm đó lại không giữ lại chút nào, đem hết thảy tất cả đều dạy cho chúng ta ma tộc. Liền một câu để cho chúng ta ma tộc phải nhớ lời cảm tạ đều không có nói. Thế nhưng là ta ma tộc kỳ thật vong ân phụ nghĩa hạng người. Nhất định phải thời khắc nhớ kỹ năm đó tổ sư gia lưu lại vĩ đại cống hiến. Vừa nói, người trưởng thôn kia đột nhiên đem con mắt hướng Lâm Nam cái phương hướng này liếc đi qua. Ngươi, đừng xem, nói đúng là ngươi đây. Mới tới, mau tới đây quỳ lạy tổ sư gia. Đừng tưởng rằng sẽ ẩn thân liền có thể trốn qua ta. Ta thế nhưng là tà nhãn ma tộc, có thể khám phá tất cả ngụy trang. Lâm Nam lúc đầu còn ở bên cạnh xem kịch đây, không nghĩ tới trực tiếp liền bị thôn trưởng kia khám phá. Bất quá Lâm Nam không có lập tức hành động, bản thân hoa trong gương, trăng trong nước, thế nhưng là liền độ kiếp kỳ tu sĩ đều có thể lừa qua. Cái này ma tộc thật là nhìn thấy mình, nói không chừng là mắt mờ đây. Hắc, nói ngươi còn không vui đúng không? Nhanh cho bản thôn trưởng tới, nơi này chính là tổ sư gia pho tượng phía dưới. Đừng ép ta đánh, thật muốn bị thôn đuổi ra ngoài, ngày sau ngươi tại ma giới thế nhưng là rất khó sinh tồn. Nhìn thấy Lâm Nam bất động, thôn trưởng kia tựa hồ là có chút tức giận, sắc mặt đều trở nên có chút phẫn nộ. Lâm Nam nhìn xem thôn trưởng kia con mắt, bước ra bước chân, cái này tà nhãn nhất tộc ánh mắt lại là lợi hại. Liền hoa trong gương, trăng trong nước đều có thể khám phá, đây đã là nhân quả luật vũ khí a. Không nghĩ tới ma tộc lại còn có thần kỳ như thế năng lực, nhưng hẳn là thực lực chênh lệch so sánh lớn, cho nên người trưởng thôn này chỉ là thấy có người ảnh nhưng không biết thấy là ai, nói không chừng liền bóng người đều thấy không rõ, chỉ là biết có người ở nơi này thôi. Bằng không thì thực nhìn thấy Lâm Nam dáng vẻ, đã sớm kích động cúi đầu liền bái rồi a hát. Những người khác biểu hiện cùng thôn trưởng có chút khác biệt, bọn họ ngơ ngác nhìn qua thôn trưởng, nhìn phương hướng, nhưng cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng là bọn họ lại nhìn thấy thôn trưởng trên mặt sắc mặt giận dữ, nhìn là chậm rãi tiêu tán. Là thật có cái ma tộc ở trong đó sao? Vậy ngươi rất tuyệt bổng a, ở đây nhiều người như vậy, thế mà đều không có người phát hiện ngươi. Thôn trưởng cũng rất tuyệt bổng a, ở đây nhiều người như vậy, thế mà chỉ có ngươi phát hiện hắn. Nghe lời chính là hảo hài tử, nhanh giải trừ ẩn thân. Đến nơi đây, làm Lâm Nam cánh tay bị thôn trưởng giữ chặt một khắc này, Lâm Nam liền xác định người trưởng thôn này hẳn là chỉ có thể nhìn thấy đại khái, thấy không rõ hình dạng của mình. Ngươi có phải hay không không thể giải trừ ẩn thân? Cái kia có thể nói chuyện sao? Hài tử đáng thương, đã lớn như vậy không dễ dàng đâu. Đừng sợ, về sau đang Âm Phong thôn, tất cả mọi người là người một nhà, chúng ta sẽ hảo hảo đối ngươi. Nhìn thấy Lâm Nam không có giải trừ ẩn thân, cũng không mở miệng nói chuyện, thôn trưởng ở trong óc của mình không biết bổ não một đoạn dạng gì nội dung cốt truyện. Dù sao Lâm Nam bây giờ là cảm thấy con hàng này tuyệt đối là bản thân Tử Trung fan, độc nhất vô nhị, đến, trước quỳ lạy tổ sư ra a, sau khi lạy xong, về ở với ta, ta tới chiếu cố ngươi, Lâm Nam, ta bái ta bản thân, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,